Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão bản, đợi xưởng đóng tàu cỡ lớn ở căn cứ hải ngoại hoàn thành, tôi sẽ là người đầu tiên đăng ký qua đó. Các nhân viên quản lý đồng loạt lên tiếng. Lúc này, tất cả nhân viên đi xa đều đã lên thuyền, Vương Cường vẫy tay với mọi người, mở chiếc xe bán tải hạng sang, lái qua cầu tàu, tiến vào khoang tàu giao long số 1. Cửa khoang lập tức được nhân viên công tác đóng lại. Sau đó, chiếc giao long số 5 dẫn đầu hú một tiếng còi vang dội, chậm rãi khởi động, hướng ra ngoài cảng. Tất cả các tàu đều kéo còi, từ từ rời bến. Năm chiếc tàu vận tải khổng lồ dần dần tiến lên, sau khi rời khỏi cảng, chúng xếp thành một đội hình hình thoi trên biển, bao quanh chiếc giao long số 1 ở vị trí trung tâm, rồi hướng ra biển khơi tăng tốc, trong chốc lát đã biến mất dạng. Lão bản, chúng ta đã ra khỏi hải phận quốc gia, tiến vào vùng biển quốc tế. Một giờ chiều, Mã Biểu báo cáo với Vương Cường đang đứng trên boong tàu ngắm cảnh. Ừm, thông báo đi, triển khai toàn bộ bản đồ radar, toàn thể đội viên bảo an bắt đầu thay trang phục. Anh lạnh nhạt ra lệnh. Vâng, Mã Biêu nghiêm túc hành lễ, lớn tiếng đáp. Thông báo các đoàn, lập tức tập hợp. Anh quay người quát với người truyền lệnh. Nghe theo mệnh lệnh, vô số đội viên bảo an từ boong tàu và khoang tàu tràn ra, dàn thành hàng 8 đội hình vuông vắn trên boong tàu rộng lớn. Mở cửa các container từ 1 đến 80, các chỉ huy đoàn lập tức dựa theo số thứ tự, mỗi đoàn 10 container, bắt đầu thay trang phục. Mã Biêu đứng trước đội hình, quát với 5 vị đoàn trưởng. Vâng. Hàn Quang, Khương Minh Châu và 8 đoàn trưởng khác đồng loạt lĩnh mệnh. Chỉ trong chốc lát, các nhân viên hậu cần mở từng container tương ứng, lấy ra những bao lớn, phát cho mỗi đội viên bảo an một cái. Nhận được bao, mọi người ngay ngắn trật tự mang nó trở về khoang tàu. Một tiếng sau, các đội viên bảo an đã mặc chỉnh tề quân phục ngụy trang, trở lại boong tàu xếp hàng hoàn tất. Đối với đồng phục an ninh của công ty, Vương Cường đã chọn một bộ trang phục sa mạc ngụy trang đổi màu từ thế kỷ 21, cải tiến một chút rồi cho sản xuất hàng loạt. Bây giờ, ba dây chuyền sản xuất trang phục này, sau khi sản xuất xong lô hàng đầu tiên, đã được tháo dỡ đóng gói, đưa lên chiếc tàu vận tải cỡ lớn giao long số 3. Bộ quân phục ngụy trang này, bất kể là trang phục xuân thu, trang phục hè hay trang phục mùa đông, đều là tay dài. Giày cũng là loại giày quân dụng cao cổ thoáng khí. Mũ lính cũng là loại mũ vành rộng thoáng khí. Việc này cũng không còn cách nào khác, trong sa mạc có rất nhiều độc trùng, cộng thêm ánh nắng nóng bỏng thiêu đốt, nhất định phải chuẩn bị thật tốt đồ bảo hộ cơ thể mới được. Ngay cả đồng phục của các nhân viên khác cũng được đổi thành kiểu dáng đồng nhất, nhưng tất cả đều là sáo trang màu lam nhạt. Tuy nhiên, thời gian thay đổi trang phục của họ phải diễn ra sau khi đã tới bờ biển Tây thuộc Bắc Phi, và chỉ sau khi đăng lục mới có thể tiến hành. Những bộ sáo trang sa mạc này đã được Vương Cường sử dụng dây chuyền sản xuất tự động hóa chế tạo từ 2 tháng trước. Sau đó, chúng được đóng gói kín cần rồi đặt vào từng thùng đựng hàng cỡ lớn, chỉ chờ đến chuyến đi xa lần này để sử dụng. Mở các thùng đựng hàng từ số 100 đến 180, bắt đầu cấp phát vũ khí đạn dược. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Mã Biêu lại ra lệnh. Lập tức, từng đoàn nhân viên hậu cần bắt tay vào hành động, mở 80 thùng đựng hàng cỡ lớn tương ứng, chuyển ra từng chiếc dương thép nhựa đặc trùng, rồi mở chúng ra để bắt đầu cấp phát vũ khí đạn dược. Đây là AK-47 à? Không, so với AK-47 có vẻ hơi dài hơn một chút, trọng lượng lại nhẹ hơn một chút, mà lại còn tinh xảo hơn nhiều. Ừm, loại súng này chắc hẳn rất tiện dụng, chủ yếu là hộp đạn nhiều, một hộp đạn có tới 30 viên. Loại súng này, tạo hình cũng tinh xảo quá. Từ trước tới nay ta chưa từng thấy khẩu súng nào đẹp và tinh xảo đến vậy. Những đội viên bảo an này, ít nhất hơn một nửa đã từng tham gia thực chiến. Sau khi nhận súng mới cùng một túi vải bạt quân dụng lớn chứa đầy các loại quân dụng phẩm và 10 hộp đạn kiểu mới, tất cả đều vui vẻ bàn tán xôn xao. Mọi người đoán không sai, vũ khí mà Vương Cường chuẩn bị cho mọi người chính là AK-47 bản mod. Loại súng mới này không những chắc chắn bền bỉ, mà độ chính xác khi bắn và tầm bắn đều ưu tú hơn AK-47 rất nhiều. Nó vừa giữ vững ưu điểm của AK-47, vừa cải tiến khuyết điểm, thích hợp nhất để sử dụng bên trong đại mạc. Trong hoàn cảnh ác liệt loạn lạc ở Bắc Phi, nếu không có vũ khí tiên tiến, căn bản đường hòng đứng vững chân. Công ty tuy không gây sự, nhưng tuyệt đối không thể sợ phiền phức. Những tên kia trên cơ bản đều là điển hình của việc bắt nạt kẻ yếu, một khi anh nhượng bộ một lần, sau này sẽ gặp phiền phức không ngừng. Đương nhiên, chỉ dựa vào một khẩu súng tân tiến thì không thể dọa lùi đối phương, Vương Cường dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị một loại đại sát khí cực kỳ đơn giản và thực dụng, đủ để khiến kẻ khiêu khích phải chùn bước. Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc để đại sát khí biểu diễn. Một tiếng sau, khi tất cả các đội viên bảo an đã được cấp phát vũ khí đầy đủ, mấy chục chuyên viên kỹ thuật được Vương Cường huấn luyện bắt đầu hướng dẫn mọi người làm quen với các loại trang bị vừa nhận. Súng đạn, đai trang bị, túi cứu thương, bi đông quân dụng kiểu mới, vân vân. Đều phải làm quen. Nếu không, đến khi lâm trận sẽ gây ra trò cười, dẫn đến những hậu quả không tốt. Trong chốc lát, mọi người rối rít ngồi xuống đất, vừa nghe các chuyên viên kỹ thuật giảng giải, vừa bắt đầu làm quen với các loại trang bị. Vốn đang nhàn rỗi không có việc gì làm, các đội viên bảo an giờ ai nấy đều hưng phấn bận rộn. Mọi người dù tuổi tác khác nhau, nhưng đều là những người lính xuất ngũ có kinh nghiệm, AK-47 dù là bản mót cũng không làm khó được họ. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, mọi người về cơ bản đã quen với thao tác, cùng với việc tháo lắp nhanh chóng, việc sử dụng bình thường không thành vấn đề. Nhìn thấy cảnh này, Vương Cường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt tốt, một đội viên bảo an vừa mới cầm vũ khí lên thì bộ đàm trên người Mã Bưu liền vang lên. Loại bộ đàm kiểu mới này có thể liên lạc trong phạm vi 100 dặm mà không gặp vật cản, không nghi ngờ gì, lại là kiệt tác của Vương Cường. Đây là do chính tay anh chế tạo, cũng không cần dùng đến điểm công đức để cường hóa nâng cấp. Kỹ năng tinh thông điện tử cao cấp của anh vốn đã rất đỉnh, cho dù có chế tạo ra bộ đàm có thể liên lạc thông suốt trong phạm vi 300 dặm cũng chẳng có gì lạ. Nhưng để tránh quá mức kinh thế hãi tục, anh chỉ làm ra một cái bộ đàm kiểu mới không quá tiên tiến mà thôi. Mỗi đoàn an ninh được phân phối 30 cái bộ đàm loại này, do các đoàn trưởng tự phân phối sử dụng. Tôi là Mã Bưu, Giao Long số 5, có chuyện gì? Mã Bưu xem xét, hóa ra thuyền trưởng Như Thiết Trụ của Giao Long số 5 đang dẫn đầu đoàn gọi đến, anh liền nhấn nút nghe. Để chỉ huy cho thuận tiện, anh đã phát cho thuyền trưởng mỗi thuyền một cái bộ đàm. Bộ đàm kiểu mới này không cần ghép đôi đặc biệt mà vẫn có thể liên lạc được với nhau, chỉ cần trước đó thỏa thuận kênh sóng ngắn và điều chỉnh cho khớp là được. Mã chủ quản, radar trên màn hình hiển thị, phía trước chính là eo biển Malacca. Như Thiết Trụ nghe thấy giọng của Mã Bưu thì lập tức báo cáo. Đi thẳng qua eo biển, trên đường không được dừng thuyền. Mã Bưu lạnh giọng nói, đội thuyền của chúng ta mang đủ nhiên liệu, hoàn toàn có thể đi thẳng đến đích. Thông báo cho mấy hoa tiêu và nhân viên quan trắc radar, phải tập trung cao độ. 24 giờ trực luân phiên nghiêm chỉnh. Mặc dù bây giờ không phải mùa bão, nhưng Mã Bưu cũng không dám lơ là. Vâng, tôi biết rồi. Như Thiết Trụ kết thúc cuộc gọi. Đối với vùng biển Sư Thành sắp đến, chuyến đi xa này, trừ mấy hoa tiêu, tất cả mọi người chưa từng đến. Thế là, khi tin tức về eo biển Malacca sắp đến được truyền ra, rất nhiều người đã đổ xô lên bong tàu, ngóng trông. Hôm nay mới 5 giờ chiều, trên mặt biển không có sóng to gió lớn, ngược lại rất thích hợp để mọi người quan sát. Trở qua eo biển, chẳng mấy chốc sẽ đến đại dương. Khi đó, mọi người sẽ không được phép ở trên bong tàu nữa. Chỉ mười mấy phút sau, đội thuyền dẫn đầu bắt đầu chuẩn bị vượt eo biển. Eo biển Malacca này rất dài, chừng hơn 1.000 cây số, khu vực hẹp nhất là eo biển Sư Thành, chiều rộng chỉ hơn 30 cây số. Nơi này có rất nhiều thuyền bè qua lại, nên tốc độ của đội thuyền không thể nhanh được. Ước chừng phải đến rạng sáng ngày mai mới có thể qua hết eo biển. Vì đội thuyền không cập bờ, nên chỉ đi dọc theo tuyến đường, cách Sư Thành rất xa, chỉ thoáng nhìn thấy một bến cảng thành phố. Điều này khiến mọi người cảm thấy không thú vị, còn không bằng ngắm cảnh đại dương trên bong tàu. Trên tuyến đường này có rất nhiều tàu thuyền qua lại, thuyền vận tải kiểu mới của công ty thu hút không ít sự chú ý. Nhưng chỉ có vậy thôi. Mọi người đều bận rộn ra khơi kiếm tiền, hơn nữa 5 chiếc thuyền lớn rõ ràng đi cùng nhau, xem ra không dễ gây sự. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai biết đây là thuyền mới của công ty vận tải lớn nào. Bởi vậy, mọi người đi lướt qua nhau, chỉ huýt sáo chào hỏi. Đội thuyền thong thả qua khu vực eo biển Singapore, phía trước chính là khu vực eo biển Malacca. Mặt biển lại rộng lớn hơn, khu vực tây nam eo biển này, chỗ rộng nhất có hơn 300 cây số, đi thuyền ở đây cũng không khác gì đi trên biển cả. Nếu không phải màn hình radar hiện đại hiển thị đây là một eo biển, mọi người còn tưởng đội thuyền đang đi trên biển cả. Hệ thống radar tiên tiến do Vương Cường chế tạo rất lợi hại, có thể hiển thị tình hình của tất cả thuyền bè, máy bay trong phạm vi 300 hải lý. Không lâu sau, trời tối dần. Theo lệnh của Mã Bưu, trừ nhân viên điều khiển tàu và đội bảo an trực ca, tất cả mọi người trở về khoang tàu ăn tối, sau đó chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Vương Cường cũng không ngoại lệ, mấy ngày nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt, dồn sức vào vùng bờ biển dọc theo lục địa châu Phi. Nhất là khu vực tập trung hải tặc nổi tiếng Somalia. Nơi đó bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, các đội hải tặc lớn nhỏ nhiều vô số kể. Nhưng đội thuyền đã tính toán kỹ, sẽ không đi thuyền gần bờ mà đi viễn dương sau khi đến Ấn Độ Dương. Một mặt là để đi đường tắt, rút ngắn hành trình. Mặt khác là để tránh gây phiền phức. Chỉ cần không đi gần bờ, với tốc độ của đội thuyền, rất khó gặp phải hải tặc. Dù sao, những đội tàu bị hải tặc nhắm đến, cơ bản đều là những tàu tiếp tế ở các bến cảng ven biển, bị nội gián câu kết. Các bến cảng quốc tế dọc bờ biển đều có rất nhiều thám tử hải tặc, chịu trách nhiệm tìm kiếm mục tiêu thích hợp để ra tay, phục kích cướp bóc khi đối phương rời bến. Hải tặc không ngốc, bọn chúng biết rõ một số đội tàu không thể ra tay. Ví dụ như những chiếc thuyền của các tập đoàn quốc tế lớn. Nếu không, bọn chúng sẽ nhanh chóng bị hạm đội tiêu diệt. Trên thực tế, hơn 9 thành các nhóm hải tặc trên thế giới đều có liên hệ với các tập đoàn quốc tế lớn đó. Có thể nói, hơn 9 thành các nhóm hải tặc đều do bọn chúng điều khiển từ phía sau. Mục đích thì khỏi phải nói, đánh bại đối thủ cạnh tranh, loại bỏ những đội tàu mới muốn tham gia vận tải biển. Lợi nhuận từ buôn bán trên biển lớn đến mức nào, bọn chúng rõ nhất. Không có sự cho phép của bọn chúng, rất khó tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này. Nếu anh đụng chạm đến lợi ích của bọn chúng, rất có thể anh sẽ nhanh chóng gặp phải siêu hải tặc giả dạng quân hạm. chúng sẽ dễ dàng ăn anh đến không còn một chút cặn nào. Công ty của Vương Cường kinh doanh thương mại, thêm vào đó đội thuyền có tính năng vượt trội, căn bản không cần đi thuyền gần bờ. Cho nên, trước khi tập đoàn vận tải đường thủy của mình thực sự thành hình, phải cố gắng tránh tiếp xúc với người ngoài. Chỉ cần không ghé vào các bến cảng trên đường, cũng không đi qua kênh đào để bị kiểm tra, đối phương không thể dò ra nội tình của đội thuyền, lừa dối 1-2 năm cũng không khó khăn gì. Đợi đến 1-2 năm sau, công ty của mình đi vào quỹ đạo ở nước ngoài, khi đó sẽ không sợ đối phương nữa. Tóm lại, vạn sự khởi đầu nan, Vương Cường hiện tại thiếu thời gian. Mặc dù mình muốn cầu thêm 1-2 năm, nhưng nếu có người muốn đối phó mình, anh cũng không sợ. Tuy nhiên, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể cầu thêm được chừng nào hay chừng đó. Quả nhiên, hành trình tiếp theo, vì đội thuyền của công ty không ghé vào bến cảng nào để tiếp tế, thậm chí không đi gần bờ, nên mọi việc đều suôn sẻ, tốc độ cực nhanh. Sau khi xuất phát 4 ngày, đội thuyền đã đến vùng duyên hải phía đông của lục địa châu Phi. Sau đó, sẽ là đi vòng quanh lục địa châu Phi một vòng lớn. Đến đây, đội thuyền mới thực sự cần phải tập trung cao độ. Nơi đây có một đoạn hải vực vô cùng hiểm trở, vùng biển xung quanh mũi Hảo Vọng. Nơi đó sóng gió rất lớn, nhất định phải di chuyển gần biển bằng thuyền, xuyên qua eo biển Madagascar. Sau đó, đi vòng đến bờ biển Tây Bắc của lục địa Phi Châu, đó chính là đích đến của chuyến đi này. Mọi người giữ vững tinh thần nhé. Thông báo một tiếng đi, tăng tốc độ lên, duy trì khoảng 45 hải lý, một mạch xông qua vùng biển ven bờ Đông Phi này. Nhân viên quan sát bằng radar, phải luôn luôn cảnh giác cao độ. Phát hiện tình huống gì, báo cáo ngay lập tức. Mã Bưu cũng biết, 2-3 ngày tới sẽ là thời khắc quan trọng nhất, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Có thể nói, thử thách thực sự đầu tiên của đại thuyền đội đã đến rồi. Hu hu. 3-3. Đại thuyền đội di chuyển khá thuận lợi dọc theo bờ biển Đông Phi, tưởng chừng như vậy là bình an vô sự, nhưng khi vừa qua khỏi eo biển Madagascar, đột nhiên gặp phải mưa to gió lớn. Đừng hoảng, đội tàu lập tức dựa vào bên phải, men theo bờ biển mà đi, chờ cơn bão này qua đã. Vương Cường đứng vững trong phòng thuyền trưởng, nghiêm nghị ra lệnh cho đám người đang có chút bối rối. Anh tin rằng, với vận may đang lên như diều gặp gió của mình, không có lý gì mà không thể vượt qua khu vực bão tố này một cách an toàn. Alo, Ngưu Thiết Trụ đây à? Tôi là Vương Cường, tôi ra lệnh lập tức dựa vào bên phải, men theo bờ biển, giảm tốc độ xuống 3 đến 5 hải lý là được. Nhưng đừng áp sát quá, tránh va phải đá ngầm san hô hoặc mắc cạn. Alo, Ngô Tiểu Lục đây à? Tôi là Vương Cường. Anh chấn định cầm bộ đàm, tự mình chỉ huy, kết hợp với những kiến thức hàng hải ít ỏi đã từng nghe và thấy, để đưa ra quyết định. Cũng may 5 chiếc thuyền lớn này động cơ vô cùng mạnh mẽ, lại thêm radar và ống nhòm có độ phóng đại lớn, nên chỉ một lát sau đã áp sát được bờ biển, chậm rãi di chuyển. Bây giờ không phải lúc thả neo, vì vùng nước gần bờ không đủ sâu. Một khi tắt máy, thuyền rất dễ bị sóng lớn cuốn đi. Dù không bị cuốn đi, cũng sẽ bị cuồng phong sóng lớn đẩy vào bờ, mắc cạn, hoặc va vào đá ngầm san hô, gây ra sự cố nghiêm trọng. Vì vậy, trong tình thế này, việc duy nhất có thể làm là men theo bờ biển mà đi. Cơn mưa to gió lớn này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ khoảng nửa tiếng sau đã tạnh hẳn. Đại thuyền đội chỉ dạt vào gần bờ khoảng 3-4 dặm. Ha ha ha, chúng ta thắng rồi. Tôi biết ngay mà, chúng ta sẽ không xui xẻo đến thế đâu. Là thuyền trưởng chỉ huy giỏi, anh ấy từ đầu đến cuối không hề bối rối. Đúng vậy, nếu không có quyết định nhanh chóng của thuyền trưởng, chúng ta tiêu rồi. Vòng nguy hiểm này đã được đại thuyền đội vượt qua một cách ngoạn mục, không hề tổn thất gì. Tất cả mọi người vui sướng đến phát cuồng, ùa lên bong tàu, vừa ca hát vừa nhảy múa, thực sự muốn phát điên lên. Sau khi mọi người náo nhiệt vui mừng một hồi, Vương Cường lập tức ra lệnh cho đại thuyền đội quay trở lại vùng nước sâu, nhanh chóng vượt qua khu vực nguy hiểm gần mũi Hảo Vọng này. Cao nguyên Adela, phía tây giáp sa mạc Avanapsa, là vùng lâm hải. Nơi đây cát vàng bao phủ bờ biển, trước mắt là sa mạc bao la vô tận. Trên dải sa mạc dài hàng trăm dặm này, có hai lương cảng tự nhiên. Nhưng vì bờ biển dài dằng dặc này chỉ là sa mạc hoang vắng, nên từ lâu đã bị bỏ hoang, không ai đến chiếm cứ khai thác. Lý do không gì khác, trên lục địa rất hiếm nước ngọt, chỉ có thể tìm thấy một chút ít ở bờ biển Tây Hải. Tuy nhiên, lượng nước đó không đáp ứng được yêu cầu khai thác và xây dựng. Nhưng hôm nay, một đội tàu gồm 5 chiếc thuyền lớn đã tiến vào cảng lớn phía Bắc. Xuất phát từ Vịnh Lão Hồ, trải qua 10 ngày 10 đêm không ngừng nghỉ, đại thuyền đội của công ty Vương Cường rốt cuộc đã đến đích. Giao Long số 1 dẫn đầu, Vương Cường nhìn cảng biển rộng lớn gần trăm dặm vuông, nở một nụ cười. Từ giờ phút này, anh sẽ bắt đầu thực hiện một trong những giấc mơ lớn nhất của mình, từng bước vững chắc. Thiếu nước ngọt ư, không sao, anh đã chuẩn bị sẵn một dây chuyền sản xuất nước ngọt từ nước biển cỡ lớn, có thể nhanh chóng lắp đặt và vận chuyển đến. Hơn nữa, dây chuyền sản xuất này thực sự là công nghệ hắc ám, nó còn có thể chiết xuất ra một lượng lớn muối biển tinh khiết và các loại khoáng chất. Đặc biệt là đao, vật liệu năng lượng hạt nhân kiểu mới, một trọng điểm trong kế hoạch của anh. Các nhà máy năng lượng nguyên tử và vũ khí hạt nhân hiện nay sử dụng kỹ thuật phân hạch, có thể chuyển hóa và giải phóng một lượng lớn năng lượng. Nhưng sau khi phân hạch, sẽ sinh ra chất thải phóng xạ nguy hiểm và có nguy cơ rò rỉ hạt nhân. Vật liệu đao kiểu mới thì khác, Nó là đồng vị hydro, sẽ không tạo ra ô nhiễm hạt nhân trong phản ứng tổng hợp hạt nhân, nên vô cùng an toàn. Nói tóm lại, phản ứng tổng hợp hạt nhân là một phương thức khai thác năng lượng hạt nhân an toàn hơn, vì năng lượng sinh ra từ phản ứng tổng hợp hạt nhân cao hơn so với phân hạch và không tạo ra chất thải phóng xạ. Đây cũng là lý do Vương Cường có toàn bộ kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân, nên không coi trọng nguyên vật liệu phân hạch, từ đó đồng ý tiến hành giao dịch lớn với đối tác. Vì vậy, trong tháng 7 và tháng 8, anh đã dành phần lớn thời gian để chế tạo dây chuyền sản xuất nước ngọt từ nước biển công nghệ hắc ám cỡ lớn này. Đây cũng là một trong những lý do chính, ngoài còn nuôi súc vật siêu cấp, anh tự tin có thể nhanh chóng khai phá đại sa mạc. Nếu không, anh buộc phải xây dựng căn cứ thành thị ven biển Hồng Hải, khiến kế hoạch vượt biển trộm trời trở nên khó khăn hơn gấp bội. Dù sao, Hồng Hải là một khu vực biển quan trọng, xung quanh có rất nhiều thế lực chư hầu của các cường quốc thế giới. Nếu ngang nhiên khai phá và phát triển ở đó, sẽ sớm thu hút sự chú ý của họ. Vì vậy, kế hoạch khai phá đại sa mạc phải bắt đầu từ bờ biển Tây Hải hoang vu vô cùng, mới có thể có được thời gian phát triển mà Vương Cường cần. Bờ biển Tây Hải không phải là không có sông lớn đổ ra biển, mà có tận hai con sông lớn. Nhưng hai cửa sông này lại không thích hợp để xây dựng cảng biển lớn, mà chỉ là những cửa sông bình thường. Nếu xây dựng một bến cảng trên rìa sông, không phải là không thể, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Đặc biệt là thời gian, Vương Cường không thể chờ đợi được. Không còn cách nào khác, muốn nhanh chóng đặt chân ở Bắc Phi, điều đầu tiên anh cần là một cảng biển lớn. Vì vậy, Vương Cường vẫn quyết định chọn lương cảng tự nhiên khổng lồ này, làm nơi an cư lạc nghiệp đầu tiên để khai thác đại sa mạc. Lương cảng tự nhiên cỡ lớn này, trừ việc không có đủ nước ngọt và đất đai, mà chỉ có cát, thì thực tế rất thích hợp để neo đậu tàu thuyền, kể cả tàu hàng vạn tấn cũng không thành vấn đề. Vương Cường chỉ huy đại thuyền đội nhanh chóng tìm một khu nước sâu, cách bờ rất gần. Năm chiếc thuyền lớn lần lượt dừng sát vào khu nước sâu êm đềm này, một đội thi công trên biển đã chuẩn bị sẵn lập tức sử dụng cần chục hình tháp mang theo trên thuyền vận tải cỡ lớn, đưa 20 chiếc thuyền khai thác đá và khai thác cát xuống biển. Ngay sau đó, một đội thi công chuyên phụ trách xây dựng bến tàu lớn mồi cano, nhanh chóng lên bờ, bắt đầu tìm địa điểm thích hợp nhất để xây dựng bến tàu lớn. Nơi này có rất nhiều đá ngầm, nguyên vật liệu xây dựng bến tàu bằng đá xanh không hề thiếu. Một chiếc thuyền vận tải cỡ lớn chở theo mười mấy thùng lớn xi măng và vôi, một khi vị trí bến tàu được chọn, tốc độ xây dựng sẽ rất nhanh chóng. Từ những chiếc thuyền vận tải cỡ lớn, vô số thuyền nhỏ được hạ xuống, mọi người bắt đầu khí thế ngút trời thi công, thuyền khai thác đá lập tức khai thác những tảng đá ngầm cần phải thanh trừ, thuyền khai thác cát thu thập cát dưới đáy biển, thanh lý đường ven biển nơi này. Vịnh Đại Hải vốn hoang vu, hẻo lánh này lập tức trở nên ồn ào, náo nhiệt. Biết sao được, người ở đây quá đông, trọn vẹn 110.000 người. Hơn nữa, hơn phân nửa nhân viên đã có kinh nghiệm xây dựng cảng khẩu, tốc độ thi công nhanh đến chóng mặt. Mọi người chia công hợp tác, các loại công trình tiến triển nhanh chóng. Vương Cường đứng trên một chiếc cano, bắt đầu đi thuyền vòng quanh vịnh biển tự nhiên này. Anh phải quan sát kỹ lưỡng một lần, vẽ bản đồ địa hình, sau đó mới có thể tiến hành công việc vẽ bản thiết kế quy hoạch tiếp theo. Nơi này là bến cảng quan trọng nhất của công ty tự ra sau này, không được phép lơ là dù chỉ một chút, nhất định phải quy hoạch hoàn hảo. Giám định thuật. Vương Cường liên tục thi triển giám định thuật, hướng về phía mặt đất và môi trường địa lý xung quanh. Cao cấp giám định thuật có phạm vi dò xét lên đến 10 mét vuông. Kỹ năng gian lận này hỗ trợ hắn rất nhiều. Anh đang tìm một nơi khuất gió, cắt không quá sâu. Nơi này cách đường ven biển không đến 5 dặm, có một vùng núi đá nham thạch trơ trụi, phong hóa trải dài vài trăm dặm. Chính nhờ dãy núi đá này kéo dài ra biển sâu, uốn lượn thành những ngọn núi cao lớn, biến khu vực bờ biển nơi đây thành một lương cảng tự nhiên. Sau khi vẽ xong bản đồ địa hình Hải Loan to lớn này, Vương Cường lập tức lên bờ, bắt đầu tìm địa điểm thích hợp để lắp đặt dây chuyền sản xuất nước ngọt từ nước biển cỡ lớn. Hôm nay, việc quan trọng nhất là nhanh chóng lắp đặt xong dây chuyền sản xuất nước biển thành nước ngọt tối quan trọng này, đưa vào vận hành sản xuất để giải quyết nhu cầu cấp bách của mọi người. Đành vậy, lượng nước ngọt mang theo trên 5 chiếc thuyền vận tải đã tiêu hao gần hết. Số nước ngọt còn lại đừng nói là duy trì kiến thiết bến cảng lớn, ngay cả việc ăn uống cho 110.000 người ở đây cũng không đủ dùng được bao nhiêu ngày. Nếu không thì, đại thuyền đội phải men theo đường ven biển đi thuyền đến các cửa sông phía nam để lấy nước. Chuyến đi đó xa xôi ngàn dặm, chắc chắn sẽ mệt đến bơ phờ chưa nói, nước lấy được chỉ đủ cho mọi người uống như kiểu nhặt nhạnh từng hạt cát trong sa mạc, đừng mơ đến việc dùng để hỗ trợ các công trình xây dựng. Không có đủ nguồn nước ngọt, căn bản không thể khai phá đại sa mạc này, chỉ là làm việc mò mẫm vô ích. Có rồi. Liên tục sử dụng giám định thuật, cuối cùng Vương Cường cũng phát hiện một nơi khá kín gió, cát không bao phủ quá sâu. Đây là một cái lòng chảo nhỏ, rộng khoảng 5 dặm. Dù không lớn, nhưng đủ để xây dựng một nhà máy nước biển thành nước ngọt cỡ lớn. Anh đã mang theo các thiết bị liên quan. Hơn nữa, có đến 3 máy phát điện công nghệ cao siêu cấp, không lo thiếu điện để vận hành nhà máy nước cỡ lớn này. Đội thi công, lập tức dọn hết cát ở đây đi, bổ sung cát vào các vùng trũng lân cận, dọn dẹp sạch sẽ cái lòng chảo này. Chọn được địa điểm, Vương Cường hô lớn với đội cơ giới hóa thi công đang theo sát anh. Rõ, lão bản. Lão bản, ở đây có 30 máy xúc, 20 xe tải, tối đa 2-3 tiếng là xong thôi. Những nhân viên này không dám chậm trễ, đồng loạt đáp lời rồi bắt tay vào việc ngay. Trong khi mọi người đang bận rộn, Vương Cường sải bước về phía bờ biển. Khi anh trở lại bờ biển, hai bến tàu lớn bằng đá xanh cách nhau khoảng ngàn mét đã được xây xong. Giao Long số 1 đang đậu sát một bến tàu lớn gần đó, thông qua cầu tàu thép vừa dựng trên bến, lần lượt có mười mấy xe kéo lớn và xe hàng thùng lớn chạy ra. Những cỗ xe cỡ lớn này có mã lực rất dồi dào, bánh xe rộng và lớn, di chuyển trên cát không thành vấn đề. Là Tuần, Trương Đức, hai cậu dẫn người lái hết mấy xe này đến bên cái lòng chảo đang thi công kia, tôi lên mở xe bán tải rồi đến ngay. Nhớ kỹ, tạm thời đừng dỡ hàng, đợi cái lòng chảo kia dọn dẹp xong thì xây một nhà xưởng lớn bằng thanh thạch trước đã. Khí hậu ở đại sa mạc này thất thường lắm, nếu không có nhà xưởng lớn che chắn, đột nhiên trời mưa thì toi cơm. Vương Cường nói với La Tuân và Trương Đức đang lái hai chiếc xe kéo lớn ngược chiều. Mùa mưa ở đại sa mạc rất ít, nhưng không có nghĩa là không có. Nhất là ở bờ biển, thời tiết thay đổi thất thường là chuyện bình thường. Nếu những máy móc thiết bị điện tử mình mang theo bị mưa lớn làm hư hỏng thì mới gọi là khổ. Dù sao, nơi này không phải trong nước, muốn sản xuất lại chúng không biết sẽ phiền phức đến mức nào. Vâng, lão bản, chúng tôi biết rồi. Lão bản, chúng tôi sẽ tạm giữ hàng trên xe, trên tàu, trông coi cẩn thận. La Tuân và Trương Đức đồng thanh đáp. Bọn họ biết rõ lão bản coi trọng mười mấy xe hàng này đến mức nào. Từ Trà Thành, họ đã phụ trách trông giữ, không cho ai động vào. Sau đó, ở trong nước, công ty tạo thuyền Hán xuất phát trước, hai người họ tự mình trông coi vật tư thiết bị, lại thêm mười mấy xe nữa. Hai người họ vừa dẫn đội xe chậm rãi rời đi, Vương Cường liền gọi Nhiêu Mẫn đến. Lần này, vợ chồng Nhiêu Mẫn cùng đại thuyền đội đến hải ngoại. Nhiêu Mẫn, cậu dẫn ngay một đội thi công cơ giới hóa ngàn người, dựa theo bản vẽ này, dùng đá thanh thạch làm vật liệu xây dựng chính, xây dựng nhà máy đó. Anh lấy ra bản vẽ quy hoạch kiến thiết đã vẽ xong từ Trà Thành, đưa cho Nhiêu Mẫn. Dây chuyền sản xuất nước biển thành nước ngọt cỡ lớn này được lắp đặt cố định, chỉ cần mặt bằng đáp ứng yêu cầu là có thể lắp đặt rất nhanh. Bởi vậy, việc vẽ bản đồ giấy trước không ảnh hưởng gì cả. Về khoản xây dựng, đội cơ giới hóa thi công của Nhiêu Mẫn là chuyên nghiệp nhất. Vâng, lão bản, tôi dẫn người đến ngay. Nhiêu Mẫn liếc nhìn địa điểm lão bản vừa chỉ, nhận lấy bản vẽ kiến thiết nhà máy trong tay, quay người đi chuẩn bị. Đội cơ giới hóa thi công của anh ta đang tháo dỡ các loại xe thi công cơ giới hóa từ trên thuyền, cần phải đợi một lát mới có thể tập hợp lại xuất phát. Hơn nữa, anh còn cần điều động mấy thùng chứa đầy nước bùn và vôi cỡ lớn, thậm chí cả mấy két nước lớn đầy nước sạch đến nữa thì mới có thể thi công bình thường. Vương Cường trở lại thuyền vận tải Giao Long số 1, một lát sau liền mang theo A Tài và 5 con đại tàu, lái chiếc xe bán tải hào hoa của mình từ khoang tàu mở ra, dọc theo cầu tàu xuống bờ biển cát. Sau đó, anh lái xe về phía lòng chảo đang đào bới cắt đất, san bằng mặt bằng. Việc quản lý và xây dựng bên bờ biển có Hàn Lệ Chân và Mã Biêu phụ trách sắp xếp, anh không cần bận tâm. Bây giờ, việc khẩn cấp trước mắt là phải lắp đặt xong dây chuyền sản xuất nước biển thành nước ngọt cỡ lớn kia đã. Anh lái xe đến công trường, ngồi trong xe bán tải chờ đợi. Tuy ngồi trong xe chờ, anh cũng không rảnh rỗi, lấy bộ dụng cụ vẽ bản đồ ra, bắt đầu vẽ bản vẽ quy hoạch xây dựng cảng khẩu cỡ lớn này. Đến ngày mai, Vương Cường còn cần cẩn thận thăm dò địa hình xung quanh, quy hoạch thiết kế ra bản vẽ thành phố bến cảng. Chưa hết, anh còn cần tìm địa điểm thích hợp, xây dựng xưởng đóng tàu, nhà máy cơ khí, xưởng luyện kim cỡ lớn. Ngay cả nhà máy xi măng, nhà máy vôi, nhà máy gạch đỏ và các nhà máy vật liệu xây dựng cơ sở khác cũng phải tìm cách tìm địa điểm thích hợp để xây dựng. Trước đây, khi anh kiểm tra khu gò đồi sơn mạch bên kia, anh đã phát hiện ra vài ngọn núi đá vôi, vậy là vấn đề nan giải về vật liệu xây dựng cho những cơ sở kia đã được giải quyết dễ dàng. Nhưng việc này nhất định phải tiến hành từng bước một, không thể làm một lần là xong được. Lão bản, bên dưới lớp này là bùn đất trộn lẫn cát. Nhìn qua còn rất phì nhiêu đấy. Thật thần kỳ, ai mà ngờ được, dưới lớp cát xốp 6-7 mét này lại là loại đất tốt như vậy. Chắc hẳn khu vực phong hóa trên bề mặt ngọn núi này trước kia có môi trường không tệ, vẫn còn là đất vàng. Loại đất này mà dùng để trồng rau, trồng lương thực thì còn gì bằng. Ha ha ha, tôi đã bảo rồi, vận may của chúng ta luôn không tệ, chư vụ ở mũi Hào Vọng làm ta giật mình một phen. Đúng vậy, khu vực núi phong hóa trên bề mặt này rộng lớn như vậy, tôi đoán trong phạm vi ngàn dặm của đại sa mạc này, cứ dưới 10 mét lớp đất cát, chắc hẳn đâu đâu cũng có. Vậy thì tốt quá, chờ nhà máy khử mũi biển của lão bản xây xong, có nước ngọt dồi dào, chúng ta điều mấy trăm cái máy xúc san bằng lớp cồn cát, rơi tung đất lên rồi nén chặt, gieo hạt xuống thì sẽ có vô số ruộng đồng màu mỡ. Phúc lợi lớn nhất ở vùng ven biển này sắp đến rồi. Khi máy đào móc lớp lưu sa xốp khoảng 6-7 mét, lộ ra lớp đất cát phì nhiêu, mọi người đều mừng rỡ. Chuyện này cũng bình thường thôi, dưới lòng đất sâu của bất kỳ đại sa mạc nào cũng sẽ không chỉ có lớp lưu sa xốp không có chất dinh dưỡng. Nhất là ở khu vực gò đồi này, dưới lòng đất có lớp cát đất phì nhiêu trộn lẫn đất vàng thì lại càng không có gì lạ. Dù sao, trong đại sa mạc, chịu ảnh hưởng của bão cát bao nhiêu năm qua cũng chỉ là lớp lưu sa trên bề mặt mà thôi. Dưới lớp chảy cát, không chỉ có bùn đất phì nhiêu mà còn có đủ loại tài nguyên khoáng sản, thậm chí cả một lượng lớn nước ngầm nữa. Trong đại sa mạc, có nhiều chỗ lớp lưu sa rất sâu, dày đến mấy trăm mét, nhưng khu vực sa mạc chỉ có lớp lưu sa dày chưa đến 10 mét cũng nhiều vô số kể. Nơi mọi người đang đứng cao hơn mặt biển khoảng 50 mét, nằm ở vùng đồi núi ven rìa khu vực ngọn núi phong hóa này. Bây giờ đào xuống 6-7 mét, có được lớp cát, vừa vặn lấp đầy một chút chỗ trũng lân cận. Mấy chục chiếc máy xúc cỡ lớn đi đi lại lại nghiền ép nhiều lần, đã nén mặt đất tương đối rắn chắc. Lúc này, đội thi công cơ giới hóa chuyên nghiệp do Nhiêu Mẫn mang tới chính thức bắt đầu công việc. Thực tế, xây nhà trên cát cũng không hẳn là nền móng không vững chắc, chỉ cần quá trình thi công được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng thì nền móng khó mà lún sụt, so với đất vàng cũng không kém. Điều cần chú ý nhất là để kiến trúc trên cát hình thành một chỉnh thể cân bằng trọng lượng, vững vàng trên lớp cát đã được nén chặt là được. Công trường ở đây không lớn lắm, nhưng nhờ có thi công cơ giới hóa nên nền móng được đào xới rất nhanh, máy xúc lái vào, tiến hành nghiền ép mặt đất nhiều lần cho đến khi nén chặt hoàn toàn. Lúc này, mấy chiếc xe chở bê tông trộn sẵn lái tới, đổ một lớp bê tông dày xuống đáy móng. Từng khối thanh thạch được khai thác ra được vận chuyển đến, đội thi công lập tức bắt đầu lát nền thanh thạch. Nhà máy khử muối biển này chỉ là một kiến trúc một tầng cao lớn, chứ không phải nhà cao tầng gì nên việc thi công căn bản không cần quá phức tạp. Với đội thi công cơ giới hóa giàu kinh nghiệm, việc xây dựng diễn ra hết sức nhanh chóng. Mọi người bắt đầu thi công từ 1 giờ trưa, đến 9 giờ tối thì tòa nhà xưởng lớn thanh thạch một tầng đã được xây dựng hoàn thành. Mặt đất nhà xưởng cũng được lát bằng những khối thanh thạch mài nhẵn. Đây là vì muốn tiết kiệm thời gian nên dứt khoát lát một lớp thanh thạch thật dày. Nếu không, chờ mặt đất bê tông khô rồi mới tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất khử muối biển thì phải đợi thêm mấy ngày nữa. Vương Cường nào có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Huống chi, mặt đất đá tảng dày còn bền hơn mặt đất bê tông nhiều. Trong thời gian này, Vương Cường cũng không hề nhàn rỗi, buổi chiều anh dẫn theo một đội thi công ngàn người lắp đặt xong một máy phát điện hắc khoa kỹ, dựng xong mấy tòa tháp đèn thanh thạch lớn tinh xảo kiên cố theo quy hoạch. Khi màn đêm buông xuống, cả 9 tòa tháp hải đăng thanh thạch to lớn đều được thắp sáng, vòng quanh mỗi tháp là một vòng bóng đèn công suất lớn. Cả công trình trở nên sáng trưng. Người đông, vật tư đầy đủ, lại có ánh sáng vào ban đêm nên mọi người càng thêm an tâm, làm việc cũng hăng hái hơn. Cho đến 11 giờ tối, sau khi để lại một lực lượng bảo vệ hòa bình trực đêm, mọi người mới trở về khoang tàu, rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi. Vì ký túc xá cao tầng phải đến ngày mai mới bắt đầu xây dựng, các loại nhà máy vật liệu xây dựng cơ sở cũng vậy, nên trước khi hoàn thành đại kiến thiết phòng một trong vòng 20 ngày, mọi người vẫn nên tạm trú trên 5 chiếc thuyền lớn cho thỏa đáng. Hoàn cảnh nơi này vẫn còn tương đối xa lạ, vì để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, phải cẩn thận thích ứng một đoạn thời gian mới được. Cũng may mấy chục két nước lớn bịt kín chuyên dùng để uống đều được Vương Cường thêm vào 2 giọt linh dịch trước khi xuất phát. Linh dịch sau khi được thăng cấp một lần nữa quả nhiên thần kỳ, mọi người uống nước pha loãng linh dịch 10 ngày qua, đến giờ không ai bị bệnh hay không quen khí hậu cả. Việc này đã giải quyết vấn đề khiến Vương Cường lo lắng nhất, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói lần này viễn chinh đến đại cơ địa hải ngoại để khai phá, anh lo lắng nhất là gì thì không nghi ngờ gì chính là bệnh tật và vấn đề không quen khí hậu. Chỉ cần không có những vấn đề tồi tệ này xảy ra thì lòng người mới có thể an ổn. Lòng người ổn định thì mọi vấn đề đều không còn là vấn đề không giải quyết được, anh cũng sẽ có đủ sức mạnh. Vương Cường thức trắng đêm. Trong phòng thuyền trưởng trên thuyền Giao Long số 1, hệ thống radar vẫn hoạt động bình thường, giám sát phạm vi 300 hải lý. 3 nhân viên điều khiển radar thay phiên nhau, mật thiết giám sát khu vực lân cận. Một khi phát hiện điều bất thường, họ sẽ lập tức báo cáo cho Vương Cường và Mã Bưu. Vương Cường thì dẫn theo một đội kỹ thuật ngàn người tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất khử muối biển trong đêm. 20 hình tháp lớn đã được lắp đặt đầu tiên, bây giờ đang tiến hành lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất hắc khoa kỹ. Đến 3 giờ sáng, tất cả thiết bị đã được lắp đặt vào các vị trí theo quy hoạch. Anh lại dẫn theo đội kỹ thuật ngàn người bắt đầu công việc lắp ráp điều chỉnh thử. Để xoa dịu mệt mỏi của mọi người, Vương Cường lặng lẽ thêm 6 giọt linh dịch vào thùng nước chuyên dùng để uống ở gần đó. Việc này khiến mọi người không hề cảm thấy mệt mỏi, công việc lắp đặt điều chỉnh thử diễn ra hết sức thuận lợi. Đến 6 giờ rưỡi sáng, với sự trợ giúp của đội kỹ thuật ngàn người, tất cả thiết bị của bộ dây chuyền sản xuất hắc khoa kỹ cỡ lớn đã được lắp đặt điều chỉnh thử hoàn thành. Là Tuần, cậu dẫn 10 máy xúc đào một hào lớn dốc theo đường bạch tuyến này đến khu nước sâu ngoài biển. Sau đó, cứ đem những ống dẫn nước bằng thép nhựa đặc chế kiểu mới nhất đại này thả xuống các chiến hào lớn, rồi nối chúng lại với nhau theo số hiệu. Loại ống dẫn nước bằng thép nhựa đặc trùng kiểu mới này do chính tay ta thiết kế, hai đầu đều có móc cài lò xo cường lực. Chỉ cần nối theo đúng thứ tự, chúng sẽ tự động khớp chặt và kín khít. Chờ lắp đặt xong xuôi, chúng ta sẽ cho chạy thử. Nếu không có vấn đề gì thì lắp chiến hào lại. Vương Cường cùng La Tuân, Trương Đức ăn sáng xong thì liền bàn bạc công việc với La Tuân. Sáng nay, công việc chính là lắp đặt đường ống dẫn nước vào và đường ống thoát nước. Đường ống thoát nước đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, anh nhất định phải đích thân chỉ huy. Còn đường ống dẫn nước vào thì đơn giản hơn nhiều, cứ giao cho La Tuân toàn quyền an bài là được. Chỉ cần đào một chiến hào thật lớn và sâu theo tuyến đường đã định, rồi thả ống dẫn nước đặc chế xuống, kết nối chúng lại và kéo dài ra khu nước sâu ngoài bờ biển là xong. Việc lắp đặt ống thoát nước phức tạp hơn nhiều, không chỉ phải dẫn mọi người lên núi dựng vài cái tháp nước cực lớn, mà còn cần chỉ huy một đội công trình đào một hồ chứa nước cỡ lớn trên vùng cao địa gần đó. Anh cần ít nhất 300 máy xúc chia thành 3 đội thi công lớn, bắt tay ngay vào việc đào kinh nhân tạo quy mô lớn theo 3 hướng trên sa mạc này, kéo dài đến tận con sông tự nhiên cách đó hàng ngàn dặm về phía nam. Anh đã vạch ra giai đoạn đầu của đại công trình phát triển, tập trung vào khu vực ven sông Tây Hải trong sa mạc, với bán kính 1.000 dặm. Theo kế hoạch, nơi này sẽ biến thành một thảo nguyên siêu lớn thực thụ trong vòng 3 tháng. Ít nhất 30 khu nông nghiệp sinh thái cực lớn sẽ được xây dựng hoàn chỉnh, thực sự đảm bảo cho mười mấy vạn nhân viên ở đây tự cung tự cấp. Vương Cường tự tin có thể làm được điều này, nhờ vào việc ngâm hạt giống trong linh dịch sau khi được nâng cấp, rồi gieo vãi một lượng lớn hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp. Do đó, giai đoạn đầu của công trình xây dựng lớn này là một thử thách thực sự đối với anh. Đương nhiên, một khi mục tiêu hoàn thành viên mãn, thành quả thu được cũng sẽ vô cùng lớn lao. Đây là bản vẽ thiết kế thi công mà tôi đã hoàn thành. Đã sao chụp 100 bản, những người phụ trách chủ yếu như các anh, mỗi người lấy 10 bản, tự mình phân phát xuống dưới. Chúng ta có 110.000 người, giữ lại 1 vạn người cho đội bảo an, phụ trách bảo vệ thuyền bè và vật tư ở đây. 10 vạn người còn lại chia thành 10 đại đội thi công, mỗi đội vạn người, phân công hợp tác. Ngay từ sáng sớm nay, chúng ta sẽ bắt đầu thi công theo bản vẽ quy hoạch, mỗi người chịu trách nhiệm một phần, bắt đầu vòng đại công trình kiến thiết đầu tiên. Mã Bưu, mỗi một đội thi công đều phải có 2.000 người của đội bảo an đi cùng. Tất cả đội viên bảo an phải được trang bị đầy đủ vũ trang, không được lơ là. Công tác bảo an là quan trọng nhất, nơi này là lãnh thổ của chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều là. Tất cả mọi người có trách nhiệm bảo vệ nó thật tốt. Tuyệt đối không được bỏ chạy. Bất cứ ai đến gây sự, lập tức dùng vũ lực trục xuất. Vương Cường triệu tập tất cả nhân viên quản lý cốt cán lại, rồi phân phát bản kế hoạch và bản sao bản vẽ kiến thiết mà anh đã chuẩn bị suốt đêm cho họ. Ở đây chúng ta có rất nhiều loại máy móc thi công, chỉ cần cùng nhau cố gắng, phân công hợp tác, thì chỉ trong vòng vài tháng, khu vực ngàn dặm vuông này chắc chắn sẽ trở nên rực rỡ. Tốt lắm, hãy ghi nhớ nhiệm vụ vừa được giao và công trình mình phụ trách. Mọi người bắt đầu đi tổ đội ngay, sau đó bắt tay vào hành động. Sau khi sắp xếp xong kế hoạch kiến thiết trước mắt, Vương Cường để mọi người giải tán, nhanh chóng tổ đội, rồi triển khai một vòng đại kiến thiết hoành tráng. Rõ, lão bản. Gần trăm nhân viên quản lý cốt cán của công ty nghiêm nghị nhận lệnh, rồi nhanh chóng giải tán, ai nấy đều đi tổ chức đội ngũ theo kế hoạch đã được phân công. Trong giai đoạn đầu, hơn một nửa trong số các đội thi công vạn người đều tập trung quanh đại hải loan này, tiến hành các công trình đại kiến thiết. Chỉ có ba đại đội vạn người bắt đầu thi công theo bản vẽ kiến thiết quy hoạch, từ đại hải loan này mở rộng ra bên ngoài, xây dựng tường rào lớn bằng thanh thạch, san bằng đất cát, đào kênh mương bằng nhân công. Mỗi đại đội vạn người được trang bị 100 máy xúc cỡ lớn và hàng chục xe thi công các loại. Đến khi Vương Cường đích thân dẫn đầu một đại đội vạn người do Nhiêu Mẫn phụ trách, sử dụng cơ giới hóa thi công, vừa mới đào xong một hồ chứa nước ngàn mẫu trên cao địa, thì ba đội vạn nhân đội khai thác kiến thiết đối ngoại đã lái 300 máy xúc dọc theo đường ven biển hướng nam mà tiến. 300 máy xúc cỡ lớn san ủi một đường, những cồn cát lớn nhỏ không đều bị san phẳng, đất cát được đào sâu và nén chặt. Ba con kênh lớn rộng 50 mét, cách nhau 10 cây số, lấy hồ nhân tạo ngàn mẫu vừa mới xây xong làm điểm xuất phát, nhanh chóng thành hình, tiếp tục tỏa ra về phía nam cho đến khi khoảng cách giữa chúng phù hợp, rồi kéo dài thẳng tắp về phía trước. Một bức tường vây lớn bằng thanh thạch siêu dài cũng được ba đội ngàn người thi công phân đoạn nhanh chóng xây dựng, từ đường ven biển kéo dài nhanh chóng về phía nam. Dù sao cũng đông người, lại có nhiều máy móc thi công, thêm vào đó duyên hải rộng lớn có nhiều đá ngầm, nên trong lúc xây dựng tường rào lớn bằng thanh thạch dài dằng dặc, họ cũng tiện thể dọn dẹp hết đá ngầm, khai thông tất cả các tuyến đường duyên hải trên địa bàn của mình. Vì sao phải tốn nhiều công sức và thời gian để xây dựng tường vây cao lớn bằng thanh thạch vô cùng dài như vậy? Đây đương nhiên là quyết định của Vương Cường, để tránh tranh chấp lãnh thổ sau này, và cũng để hình thành một hệ thống phòng thủ hiệu quả. Thời Tần cổ đại, chỉ dựa vào nhân công mà đã có thể xây dựng vạn lý trường thành, giờ mình có nhiều máy móc thi công tân tiến như vậy, lẽ nào lại không bằng nhà Tần? Vây quanh địa bàn của mình, xây dựng một vòng tường vây lớn bằng thanh thạch dài mười mấy vạn dặm, có quá đáng không? Bất quá, tường vây lớn bằng thanh thạch trên địa bàn của anh tuy dài thật, nhưng chỉ cao 9 mét, đáy rộng 6 mét, đỉnh rộng 4 mét 9, chỉ đủ để hai xe Việt giã hoặc xe bán tải chạy song song, chứ không cao lớn như vạn lý trường thành. Cứ mỗi 10 km lại có một tòa đại môn lâu bằng thanh thạch để ra vào. Ven đường tường vây lớn bằng thanh thạch chắc chắn sẽ có nhiều cầu đá hình vòng tinh xảo bắc qua sông, trông vẫn rất mỹ quan và rộng rãi. Sau này, bên trong tường vây lớn bằng thanh thạch chính là địa bàn của anh, ai dám tự tiện xâm nhập, kẻ đó chính là kẻ xâm lược. Đối với kẻ xâm lược, anh sẽ có lý do chính đáng để đuổi chúng ra ngoài. Nếu kẻ đó không phục, dám điều đại binh áp sát, thì Vương Cường sẽ không khách khí, Tiểu Mễ Mễ sẽ tiêu diệt đối phương, tiện thể chiếm lấy địa bàn của chúng, coi như là bồi thường. Bởi vậy, dù có tốn thời gian vài năm để vây quanh địa bàn của mình bằng tường vây lớn thanh thạch thì cũng đáng. Sau khi hoàn thành việc đào một hồ nhân tạo ngàn mẫu, Vương Cường và Nhiêu Mẫn dẫn theo đội thi công cơ giới hóa vạn người này, bắt đầu xây ba tòa tháp nước cực lớn trên một khu đất cao bằng phẳng, cao hơn mặt biển 100 mét. Chỉ trong nửa ngày, với sự tham gia của đông đảo nhân công và máy móc, ba tòa tháp nước lớn hình vòm bằng thanh thạch, mỗi tòa có đường kính 33 mét, đã được xây xong. Vương Cường đích thân dẫn đầu mấy trăm nhân viên, hoàn thành việc trang trí bên trong tháp nước, rồi dùng loại sơn thần kỳ không bao giờ bong chóc, quét vôi ba lớp không góc chết 360 độ, đảm bảo không thấm rột, sau đó mới bắt đầu lắp đặt các ống dẫn nước vào và ra cỡ lớn do một xe kéo lớn chuyên chở đến. Những ống dẫn nước vào và ra có kích thước 3 mét vuông này đều được làm bằng thép nhựa kiểu mới đặc chế, được ép một lần bằng máy ép thủy lực vạn tấn dùng để đóng tàu. Loại ống dẫn nước đặc chế này sẽ không bị nước biển và mưa gió ăn mòn, cho dù dùng mấy trăm năm cũng không mục nát, lại nhẹ và chắc chắn, dùng làm ống dẫn nước cỡ lớn thì không còn gì tốt hơn. Sau khi trải xong từng ống dẫn nước về phía tháp nước lớn và hồ nhân tạo, họ lại dùng những linh kiện tam thông cực lớn đặc chế để nối chúng với dây chuyền sản xuất chuyển hóa nước biển công nghệ cao, cuối cùng dùng một ống nối đặc biệt, một đầu to một đầu nhỏ, nối vào van xả nước của dây chuyền sản xuất chuyển hóa nước biển rộng chừng 6 mét vuông. Ở đầu vào nước của dây chuyền sản xuất chuyển đổi nước biển công nghệ cao này là một ống dẫn nước vào có đường kính 6 mét, làm bằng vật liệu đặc chế tương tự. Ống dẫn nước vào hình tròn rộng 6 mét đã được La Tuân và Trương Đức dẫn đầu một đội thi công vạn người đặt vào chiến hào dốc lớn đã đào sẵn và kết nối xong, đầu kia cắm thẳng xuống vùng nước sâu của Đại Hải Loan. Trên dây chuyền sản xuất chuyển hóa nước biển công nghệ cao cỡ lớn này còn được kết nối thêm vài bộ thiết bị dây chuyền sản xuất đặc biệt, cũng thông qua các ống kim loại kín gió đặc chế, nối đến mấy gian nhà kho lớn gần đó. Trong những nhà kho lớn này đều có một bộ thiết bị hắc hoa kỹ, dùng để thu thập nước biển bằng bơm ly tâm cao áp, tách ra muối ăn tinh khiết cùng các khoáng vật khác nhờ dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động. Nơi đây có mấy cái đại quản chân không kim loại đặc chế cỡ lớn, kết nối chặt chẽ với dây chuyền sản xuất hắc hoa kỹ, có thể chứa được một lượng lớn các loại khoáng vật cùng muối ăn. Muối ăn tinh khiết cứ thế giả dích không ngừng được sản xuất ra, tự động chuyển đến một bộ máy đóng gói chân không tự động, đóng thành từng túi 5 cân. Sau đó, một bộ thiết bị truyền tải tự động sẽ chuyển chúng đến một kho hàng lớn chứa muối ăn bên ngoài nhà máy, cung cấp một lượng lớn muối ăn tinh khiết cho công ty. Đây chính là hệ thống chuyển đổi nước biển hắc hoa kỹ cùng dây chuyền sản xuất mà Vương Cường đã dốc hết sức lực tạo ra, tiêu tốn của anh 3.000 điểm công đức. Nơi này còn có một bộ hệ thống quản lý sản xuất thông minh hắc hoa kỹ, tiến hành quản lý sản xuất hoàn toàn tự động, không cần nhân công phụ trợ, từ đầu đến cuối đều thực hiện tự động hóa. Vương Cường đã lắp đặt một máy phát điện năng lượng mặt trời công suất lớn hắc hoa kỹ mang từ Trà Thành đến đây, cung cấp nguồn điện vĩnh viễn cho nhà máy hắc hoa kỹ này. Nhà máy hắc hoa kỹ cỡ lớn rộng 5 dặm vuông này đã được bao quanh bởi một bức tường thanh thạch cao 9 mét, rộng 6 mét và sau này sẽ không ai được phép tiếp cận. Để tuyệt đối giữ bí mật và an toàn, Vương Cường còn cố tình lắp thêm một bộ hệ thống báo động giám sát bằng tia hồng ngoại hoàn toàn tự động. Một khi có người xâm nhập vào khu vực của nhà máy hắc hoa kỹ này, còi báo động sẽ lập tức hú lên với âm lượng cực cao, vang xa 10 dặm cũng nghe rõ mồn một. Đội bảo an của công ty, đương nhiên, sẽ dốc toàn lực đến áp dụng hành động bắt giữ ngay lập tức. Ngay lối vào cổng chính nhà máy hắc hoa kỹ đã dựng một tấm bảng thông báo, quy định rõ ràng rằng nơi này là khu vực cấm của nhà máy công ty, cấm bất kỳ ai, trừ Vương Cường, được phép vào bên trong. Có thể nói, giờ đây khi đã đến lãnh địa hoàn toàn thuộc về mình, Vương Cường mới bắt đầu từ từ khai thác và tận dụng công năng bàn tay vàng của anh. Mọi người cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ hôm nay hoàn thành toàn bộ công trình cống thoát nước lớn của bến cảng này. Lão bản đã thông báo, sáng sớm ngày kia sẽ bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất chuyển hóa nước biển, tuyệt đối không thể để đội công trình phụ trách cống thoát nước của chúng ta cản trở. Ngũ Thụ Cường cũng đến Bắc Phi, hiện đang là đại đội trưởng đại đội công trình vạn người số 3. Anh là một kiến trúc sư cao cấp có thực tài, không hề kém chất lượng. Hầu hết các công trình kiến trúc chính của ba trường học siêu cấp Trà Thành đều do anh dẫn đội hoàn thành, chất lượng không thể chê vào đâu được. Có thể nói, về năng lực làm kiến trúc thực tế, trong 10 vạn người ở đây, trừ Vương Cường ra, anh là người giỏi nhất. Và anh cũng được Vương Cường giao trọng trách, đảm nhiệm phó tổng chỉ huy cảng khẩu cực lớn này, đồng thời kiêm nhiệm đại đội trưởng đại đội thi công cơ giới hóa số 3. Anh phát hiện mình đang phụ trách việc xây dựng bến cảng và thành phố ven biển thuộc căn cứ. Từ việc chỉ có một đội 300 người, giờ anh đã trở thành nhân viên quản lý cốt cán chỉ huy cả vạn người, Ngũ Thụ Cường vô cùng kích động. Số người dưới quyền quản lý của anh tăng lên hơn 30 lần, làm việc thật sự quá thoải mái. Hơn nữa, giờ đây là đội thi công vạn người, mức độ cơ giới hóa cao hơn, tính kỷ luật mạnh hơn, hiệu suất làm việc đương nhiên không cần bàn cãi. Chỉ trong một ngày một đêm, công trình cống thoát nước quy mô khổng lồ ở đây đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Vì hiện tại nhà máy xi măng chưa xây xong, vật liệu bê tông mà đại thuyền đội mang từ trong nước đến có hạn, nên công trình cống thoát nước không hoàn toàn sử dụng bê tông như trước. Tuy nhiên, việc sử dụng tấm thanh thạch và vữa xi măng để xây dựng lại giúp cống thoát nước bền hơn. Hiệu suất làm việc của vạn người quả thực không thể chê, dù Ngũ Thụ Cường muốn tốt hơn nữa, thì việc hoàn thành toàn bộ công trình cống thoát nước khổng lồ này với chất lượng cao cũng chỉ tốn 3 ngày 3 đêm. Sau khi hoàn thành, cống thoát nước này hoàn toàn có thể cho xe tải lớn đi qua, đúng là công trình trăm năm. Trong mấy trăm năm sau, trong tình huống bình thường, hầu như không cần sửa chữa lại. Lão bản đã giao xuống, trước khi chính thức vận hành dây chuyền sản xuất chuyển hóa nước biển, nhất định phải hoàn thành toàn bộ công trình đại cống thoát nước ở đây, tránh ảnh hưởng đến việc thi công sau này. Hơn nữa, đại đội thi công cơ giới hóa số 4 do Lương Định Minh lãnh đạo, phụ trách tu kiến đê điều chống lũ và công trình Tân Hải đại đảo ở dải duyên hải này, cũng nhất định phải hoàn thành trong vòng 3 ngày. Còn đội thi công số 5 do Trương Đức lãnh đạo, phụ trách tu kiến cầu đường ở khu vực này, cũng vậy, nhất định phải hoàn thành trong vòng mấy ngày này. Mặc dù vật liệu chính của các công trình kiến trúc này đều là tấm thanh thạch, nhưng vì đều là thi công cơ giới hóa, thêm vào nhân lực đông đảo, chất lượng và tốc độ xây dựng đều được đảm bảo. Hoàng Vĩnh Huy, một người phụ trách đội thi công cơ giới hóa khác của Trà Thành, cũng đến đại cơ địa hải ngoại. Lão bản đương nhiên sẽ không bạc đãi tay trong ngành xây dựng này, giao đội thi công số 6 cho anh dẫn đầu. Hoàng Vĩnh Huy dẫn đội thi công số 6, xây dựng một nhà máy xi măng cỡ lớn và một nhà máy vôi cỡ lớn ở chân hai ngọn núi đá vôi gần đó. Còn cần xây dựng một nhà máy gạch đỏ lớn trên một vùng đất hoàng thổ vừa được máy xúc đào xới trên một ngọn đồi phong hóa. Nghe nói ba nhà máy vật liệu xây dựng cơ bản cỡ lớn này không chỉ rất lớn, mà còn được lắp đặt thiết bị hút bụi do lão bản phát minh. Lão bản nói, sau này tất cả các nhà máy trong đại cơ địa, chỉ cần lắp đặt loại thiết bị hút bụi này, sẽ không còn tình trạng khói đặc cuồn cuộn, cho bụi khắp nơi nữa. Hơn nữa, tất cả các hồ xử lý nước thải ở đại cơ địa hải ngoại sau này đều sẽ được đưa vào ao xử lý nước thải cấp 5 Trà Thành khí Sa Hán, loại tàu thần kỳ đó sẽ trị tận gốc. Cho nên, bây giờ dù xây dựng vài nhà máy cỡ lớn ở bến cảng lớn hải ngoại và gần thành phố Đại Thành, cũng sẽ không gây ra bất kỳ ô nhiễm nào. Hiện tại tất cả nhân viên kỹ thuật của công ty đều biết lão bản là thiên tài cỡ nào, ai nấy đều bội phục sát đất. Hoàng Vĩnh Huy phụ trách xây dựng mấy nhà máy cỡ lớn, cần thời gian khoảng nửa tháng mới có thể hoàn thành. Nhờ có đại tuyển đội mang đến không ít gạch chịu lửa từ trong nước, mọi việc mới có thể tiến hành thuận lợi. Đội thi công cơ giới hóa số 7 hiện do Trung Sở Tương phụ trách dẫn đầu, tiến hành xây dựng một mỏ than đá lớn ở ngoài 30 km. Đoán chừng lão bản đã xác minh từ trước, ở đây không chỉ có một mỏ than lớn với trữ lượng rất lớn, mà ở ngoài 120 km còn có một mỏ quặng sắt. Bảy đội thi công trình vạn người lưu lại ở bến cảng lớn đều có việc để làm, một xưởng luyện kim tổng hợp lớn sẽ được Nhu Mẫn và La Tuân lãnh đạo hai đội thi công vạn người cùng nhau xây dựng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Việc này không vội được, chủ yếu là mấy nhà máy vật liệu xây dựng cơ bản cỡ lớn chưa xong. Những vật liệu xây dựng cơ bản mang từ trong nước đến sẽ nhanh chóng được sử dụng hết. Bởi vậy, việc này nhất định phải chờ đến khi mấy nhà máy cỡ lớn này làm xong thì mới có đủ các loại nguyên vật liệu xây dựng cơ bản để sử dụng. Bây giờ, trong công trường khổng lồ này, mấy chục chiếc thuyền khai thác đá và thuyền khai thác cát tiên tiến lao vùn vụt khắp Hải Loan, bận rộn nhất. Vì các khối thanh thạch và các loại cát đá cần thiết cho việc xây dựng hiện tại đều cần bọn họ khai thác. Sau đó, những khối thanh thạch và cát đá này sẽ được giao cho một đội ngũ gồm mấy ngàn đội viên bảo an đội ở lại giữ, tiến hành thanh tẩy, sàng chọn, rèn luyện, rồi giao cho các đội thi công kiến trúc sử dụng. 200 chiếc công trình chở hàng từ giữa hàng, do từng đội viên bảo an đội lái, chạy qua lại giữa các công trường và bãi cát đá ven biển kia. Dưới sự chủ tính chung của giám đốc căn cứ hải ngoại Hàn Lệ Chân, công trường khổng lồ này thực sự bận rộn đến khí thế ngất trời, ồn ào một mảnh. Lão bản, đội thi công kiến trúc số 3 của chúng tôi phụ trách công trình cống thoát nước của bến cảng lớn và thành phố Đại Thành đã hoàn thành toàn bộ. Lão bản, đại đội thi công kiến trúc số 4 của chúng tôi phụ trách một đoạn đê điều chống lũ ven biển dài 100 dặm và công trình Tân Hải Đại Đạo cũng đã hoàn thành. Lão bản, đội thi công kiến trúc số 5 của chúng tôi phụ trách công trình cầu đường ở khu vực này cũng đã hoàn thành. Ngày thứ tư đại tuyển đội đến Đại Hải Loan này, 8 giờ sáng, Ngô Thủ Cường, Lương Định Minh và Trương Đức đứng trước mặt Vương Cường bẩm báo. Ba đại đội kiến trúc của họ tăng ca ngày đêm, cuối cùng đã hoàn thành các công trình ban đầu mà mình phụ trách. Khoa kiểm tra chất lượng Mạc Tiểu Dũng dẫn đầu đoàn đội 100 người của khoa kiểm tra chất lượng đến nghiệm thu hoàn tất trước 8 giờ sáng nay. Được, rất tốt, Ngũ Thủ Cường, anh dẫn đại đội thi công số 3, cùng với Lương Định Minh chỉ huy đại đội thi công số 4, chịu trách nhiệm xây dựng cảng Đại Thành rộng 900 cây số vuông này. Bản vẽ quy hoạch tôi đã chuẩn bị xong, in thành 6 bản, mỗi người các anh cầm 3 bản. Vương Cường đưa bản vẽ quy hoạch xây dựng thành phố cho hai người cháu là Ngũ Thủ Cường và Lương Định Minh. Sau đó, anh nói với Trương Đức, anh dẫn đầu đại đội thi công số 5, phụ trách xây dựng 30 khu nông nghiệp 10 vạn mẫu dọc theo 3 con kênh đại vận. Trương Đức, khu nông nghiệp là nền tảng để chúng ta đặt chân ở hải ngoại, vô cùng quan trọng. Anh cần lắng nghe ý kiến của ba vị chủ quản Triệu Lệ, Triệu Quyên và Triệu Hồng, cố gắng xây dựng chúng tốt nhất có thể. Có gì thì cứ bàn bạc kỹ càng, ba chị em Triệu Lệ, Triệu Quyên, Triệu Hồng đã quản lý khu nông nghiệp ở Nguyệt Thành 3 năm, kinh nghiệm quản lý sản xuất nông nghiệp phong phú của họ là điều không thể nghi ngờ. Đây là 30 khu nông nghiệp sinh thái giống hệt nhau, quy mô 10 vạn mẫu, anh phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ hoàn thành nó. Nhiệt độ ở đây không ảnh hưởng đến việc gieo trồng trong năm nay. Công ty chúng ta sẽ cố gắng thu hoạch lớn trước Tết, thực sự thực hiện tự cung tự cấp cho căn cứ hải ngoại. Cho nên, trong tất cả các đội thi công, nhiệm vụ của anh là quan trọng nhất. Nói xong, anh đưa cho Trương Đức một bản vẽ quy hoạch xây dựng khu nông nghiệp. Khi ba người phụ trách đại đội thi công vạn người rời đi với vẻ mặt nghiêm nghị, Vương Cường sải bước về phía nhà máy xử lý nước biển công nghệ cao tự động hóa, nơi chỉ mình anh mới có thể vào. Đầu tiên, anh khởi động máy phát điện mặt trời công nghệ cao, sau đó khởi động hệ thống quản lý sản xuất tự động hoàn toàn thông minh của dây chuyền sản xuất công nghệ cao. Chỉ vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô rung trời. Có nước rồi. Oa oa, nhiều nước quá, hồ nhân tạo này chắc không bao lâu nữa sẽ đầy, chảy ra ba con kênh đại vận mất. Nước trong vắt, còn hơn cả nước suối ngon nhất mà tôi từng thấy. Tuyệt vời, mọi người có thể tắm rửa thoải mái rồi. Mấy ngày nay thiếu nước ngọt quá, đến tắm biển cũng không được, ai cũng 3 ngày chưa tắm, thúi chết đi được. Hôm nay phải xuống biển bơi một vòng, rồi lên bể bơi nước ngọt mới xây trên bờ biển tắm lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi hệ thống chuyển hóa nước biển công nghệ cao với sản lượng nước khổng lồ này đi vào hoạt động, nó đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của mọi người. Vì mấy ngày qua phải tiết kiệm nước, nên ai cũng 3 ngày chưa tắm. Bây giờ thì khác rồi, nước ngọt không dùng hết, mọi người sướng điên lên ấy chứ. Đại Mãnh, Tiểu Kim, hai người đã dò xét ở đây mấy ngày nay rồi, vất vả rồi. Tốc độ của các ngươi nhanh như vậy, đêm nay hãy trở về phía tây Côn Luân Sơn Mạch, cùng Đại Bằng và Tiểu Hồng tụ hợp. Sau đó, cùng chúng thương lượng một chút, thay phiên nhau phụ trách tuần tra trên không ba vạn thước thuộc về lãnh địa của chúng ta. Cứ như lệ thường, tuần tra bốn phía. Một khi phát hiện người ngoài xâm nhập hoặc tình huống bất thường, báo cáo cho ta ngay. Nhưng có một điều cần chú ý, vùng biển gần đại sa mạc Tây Hải cũng thuộc về nhà ta, sau này cũng đưa vào phạm vi tuần tra. Hai người có không ít con cháu và bạn đời, có thể chia thành 10 tổ nhỏ, luân phiên nhau tuần tra bốn phương là tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Vương Cường nói với Đại Mãnh và Tiểu Kim trước mặt. Hai gã khổng lồ này đã đến nhà máy Hắc Hoa Kỹ chuyển hóa nước biển cỡ lớn vào nửa đêm hôm qua, nơi mà người ngoài không được phép vào. Đây là lần đầu tiên Vương Cường tụ hợp với chúng tại căn cứ hải ngoại này. Trong hệ thống báo động thông minh của nhà máy Hắc Hoa Kỹ, Vương Cường chỉ dự tính không cho phép người khác vào đây, chứ không bao gồm phi cầm tàu thú. Giờ đây, không chỉ có bảy chú chó A Tài đến đây nghỉ ngơi khi rảnh rỗi, mà cả vợ chồng Đại Mãnh và Tiểu Kim cũng sẽ đến đây nghỉ ngơi vào ban ngày. Ở đây có một nhà kho lớn trống không, chuyên dùng làm phòng nghỉ cho đám biến dị thú của anh. Vào nửa đêm hôm qua, Vương Cường đã cưỡi trên lưng Đại Mãnh, giống như đã từng cưỡi Đại Bằng, mang theo hai túi lớn hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp đã qua xử lý bằng linh dịch. Anh đã gieo rắc chúng từ độ cao 3 vạn thước xuống vùng đồi núi và hai bên bờ ba con kênh đào mới xây, trong phạm vi vài trăm dặm này. Ước chừng một tháng nữa thôi, một phần đồi núi và ven bờ kênh đào sẽ mọc đầy cỏ chăn nuôi siêu cấp. Tuy nhiên, để che giấu, ban ngày hôm nay, Vương Cường vẫn cần lái xe bán tải, mang theo hai túi lớn hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp, tiếp tục gieo rắc quanh hồ nhân tạo và ba con kênh đào. Nếu không, mọi người sẽ ngộ nhận rằng kỳ tích giáng lâm xuống đại sa mạc, khó mà giải thích được. Thu thu, vợ chồng Đại Mãnh và Tiểu Kim đã tận tâm tận lực tuần tra bốn phương mấy ngày nay. Giờ nghe chủ nhân an bài, chúng vội vàng gật đầu đồng ý. Lãnh địa của nhà mình quá rộng lớn, hai gã khổng lồ này căn bản không trông coi hết được. Giờ chủ nhân an bài rất hợp lý, hai vợ chồng sẽ trở lại Côn Luân Sơn Mạch phía tây đại sa mạc, cùng Đại Bằng và Tiểu Hồng tụ hợp. Sau đó, mọi người chia thành 10 tổ nhỏ, luân phiên nhau tuần tra bốn phương là tốt nhất. Dù ba ngày đổi ca một lần, cũng có thể mỗi ngày tuần tra một lượt toàn bộ lãnh địa của nhà mình. Hai người cứ nghỉ ngơi ở đây vào ban ngày, đêm nay ta sẽ cùng hai người về Côn Luân Sơn Mạch một chuyến. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói, không biết Đại Bằng, Tiểu Hồng dẫn đội di chuyển vạn dặm, trên đường có thuận lợi không? Anh hoàn toàn tin tưởng rằng Đại Bằng và Tiểu Hồng đã dẫn đội đến Côn Luân Sơn Mạch phía tây đại sa mạc, sống cuộc sống hài lòng nơi thế ngoại đảo nguyên đó. Với sự lợi hại của Đại Bằng và Tiểu Hồng, trên địa cầu này, căn bản không ai có thể làm tổn thương chúng thuộc về những sinh vật vô địch thực sự. Tuy nhiên, dạo gần đây chúng cũng không được nghỉ ngơi. Bởi vì Vương Cường đã giao cho chúng một nhiệm vụ dài hạn khi tiến chúng lên đường, cố gắng đưa tất cả phi cầm tàu thú có thể thấy được đến lãnh địa của nhà mình. Để chúng lấy Côn Luân Sơn Mạch phía tây làm trung tâm, phân bố ra bốn phương sơn mạch, sinh sôi nảy nở. Còn về những phi cầm tàu thú ở các nơi khác trên lục địa châu Phi bị đám biến dị thú của anh mang đi thì sao? Ồ, điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vương Cường. Thay vì để số lượng lớn các loài động vật hoang dã bị những người kia không ngừng săn giết trắng trợn, chỉ bằng đưa chúng vào lãnh địa của mình, bảo vệ chúng. Còn việc những gã hắc thúc lười biếng kia sau này có thịt ăn hay không, không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vương Cường. Không săn được mồi, các ngươi không đi làm mà nuôi dưỡng à? Ngay cả gà vịt cũng không nuôi, còn muốn ăn thịt. Thả ăn phân đi còn hơn. Tóm lại, sau này, tất cả phi cầm tàu thú trên toàn bộ lục địa châu Phi, hãy để đám biến dị thú của anh hết khả năng đưa đến lãnh địa của nhà mình. Đưa chúng bảo vệ, tự nhiên sinh sôi nảy nở, sau này hình thành một hệ sinh thái tốt đẹp tuần hoàn vô hạn. Trong lãnh địa của mình, cỏ chăn nuôi siêu cấp bắt đầu sinh sôi nảy nở trắng trợn, sau này sẽ nuôi sống số lượng lớn động vật hoang dã. Động vật ăn thịt thì có thỏ rừng béo ngậy ăn không hết làm thức ăn, động vật ăn cỏ thì có cỏ chăn nuôi siêu cấp ăn thế nào cũng không hết. Một thế giới đào nguyên rộng lớn dành cho động vật hoang dã sẽ hình thành sau vài năm nữa thôi. Sau khi đưa ra quyết định, Vương Cường làm hai nửa bồn nước sạch, nhỏ vài giọt linh dịch vào, cho bảy chú chó và hai con chim lớn biến dị uống. Bẹp bẹp, linh dịch pha loãng sau khi được nâng cấp một lần nữa, kỳ diệu và ngon miệng hơn hẳn, mấy con biến dị thú uống đến quên cả trời đất. Trải qua thời gian dài lắng đọng và tích lũy, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Đại Hoàng, Tiểu Phong, Tiểu Vũ, năm con chó biến dị lớn này cũng đã đạt đến đỉnh cao thực sự của biến dị thú thông thường. Vương Cường phát hiện khí tức trên người mấy gã khổng lồ này dao động không ngừng sau khi uống linh dịch nhị tinh cao cấp, anh lập tức mừng rỡ. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Đại Hoàng, Tiểu Phong, Tiểu Vũ há miệng ra. Khi chúng lần lượt há rộng miệng, Vương Cường cầm hồ lô bảo bối, chia cho năm gã khổng lồ này mỗi con 6 giọt linh dịch nhị tinh cao cấp. Năm gã khổng lồ này lập tức nằm im trên nền đá. Một lát sau, khí tức của Tiểu Phong và Tiểu Vũ đột nhiên bạo tăng. Hiển nhiên, tiềm lực của hai chúng cao hơn Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng và Đại Hoàng. Vài phút sau, khí tức của Tiểu Hắc và đồng bọn cũng tăng vọt. 10 phút sau, năm gã khổng lồ đều trước sau thăng cấp tiến hóa hoàn tất. Giống như khi động thực vật biến dị của nhà anh thăng cấp trước kia, lần này Vương Cường cũng thưởng mỗi con 500 điểm công đức. Giống như A Tài và Đại Bạch, sau khi năm con chó lớn này thăng cấp tiến hóa thành linh thú nhất tinh sơ cấp, hình thể không tăng mà còn giảm. Hình thể của chúng bây giờ nhỏ hơn một chút, trọng lượng tối đa chỉ khoảng 50 kg. Tuy nhiên, khí tức phát ra từ cơ thể chúng tăng vọt không chỉ một lần. Không cần phải kiểm tra, Vương Cường biết rõ năng lực của năm con chó này trên mọi phương diện, so với trước kia, đã tăng lên ít nhất gấp đôi. Tốt, tốt. Vương Cường vui mừng nói tốt liên tục. Anh sướng rơn khi năm con biến dị thú giúp anh nhiều nhất cuối cùng cũng thăng cấp thành linh thú nhất tinh. Sau khi thăng cấp, tuổi thọ của chúng sẽ tăng thêm vài chục năm, có thể cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Hơn nữa, các mặt năng lực của chúng tăng vọt, trợ giúp cho Vương Cường sau này chắc chắn sẽ càng lớn. Đại Mãnh, Tiểu Kim, A Tài và Đại Bạch bốn con linh thú nhất tinh nhìn thấy những người bạn đồng hành ngang cấp với mình bao năm qua, cũng hết sức cao hứng. Bọn chúng vui mừng đùa giỡn cùng nhau, náo nhiệt cả lên. Một hồi lâu sau, Vương Cường nói với chúng một tiếng rồi đi đến một nhà kho lớn gần đó, lấy ra hai túi lớn hạt giống cỏ nuôi súc vật siêu cấp. Hai túi hạt cỏ này đã được anh ngâm giống xong từ tối hôm qua. Vương Cường đem hai túi hạt cỏ đặt lên xe Việt giã đậu trong sân rồi lái xe ra khỏi cổng chính nhà máy Hắc Hoa Kỹ. Sau đó, anh hướng thẳng đến hồ nhân tạo ngàn mẫu. Đại lộ thông hướng hồ nhân tạo đã được tu sửa hoàn tất, dù là đường lát đá xanh nhưng vẫn rất bằng phẳng. Hôm nay, việc gieo hạt cỏ sẽ bắt đầu từ hồ nhân tạo ngàn mẫu đó. Hồ nhân tạo rộng cả ngàn mẫu, sâu 18 mét với sóng biếc dập dần hiện ra trước mắt. Sáu đường ống khổng lồ, đường kính 3 mét, được bố trí dưới đáy hồ, tạo thành một vòng tròn ở vị trí trung tâm. Các đầu ống nối với nhau bằng những khúc cong lớn, hướng lên trên. Ba cột nước cực lớn phun ra từ các đường ống dưới đáy hồ với tốc độ kinh hoàng, xé toạc 18 mét nước ngọt tinh khiết, bắn lên không trung hơn 10 mét rồi rơi xuống, tạo thành màn sương hơi nước bao phủ cả một vùng. Thứ công trình phun nước nhân tạo quy mô lớn này quả thực là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cột nước phải đủ mạnh và nhanh thì mới có thể tạo nên khung cảnh tráng lệ đến vậy. Nước từ hồ tràn ra, chảy dọc theo ba cửa xả rộng 9 mét, đổ xuống ba con kênh đại vận hà mới được xây dựng, kéo dài cả trăm dặm. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba con đại vận hà này sẽ mang đến sức sống mới cho vùng đại sa mạc cằn cỗi này. Cảnh tượng này, dù ai chứng kiến cũng đều cảm thấy tâm hồn thư thái, kể cả một người sắt đá như Vương Cường. Sau mỗi giờ tan sở, hồ nhân tạo này lại trở thành điểm hẹn của vô số người, họ tụ tập để nghỉ ngơi, trò chuyện và ngắm nhìn đài phun nước siêu cấp tuyệt đẹp. Chỉ những ai từng sống trong đại sa mạc mới thực sự trân trọng và yêu thích môi trường dồi dào nguồn nước như thế này. Từ ba ngày trước, khi hồ chứa nước nhân tạo khổng lồ này hoàn thành và bắt đầu cung cấp nước cho ba con đại vận hà, 110.000 cư dân nơi đây mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sự chuyển biến trong vánh này đã khiến mọi người nhận ra sức mạnh của khoa học kỹ thuật, đến mức cải thiên hoán địa cũng không đủ để diễn tả. Và tất cả những điều này chỉ tốn của mọi người vài ngày ngắn ngủi. Hôm nay, đại hải loan này đâu còn hình ảnh hoang vu, cằn cỗi như thuở ban đầu. Giờ đây, ngoài việc thiếu thảm thực vật xanh tươi, đại hải loan đã bước đầu trở thành một khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp với vô số cảnh quan mỹ lệ. Từ đây nhìn ra, một thành phố cảng biển khổng lồ đang được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Ba con đại vận hà sẽ chảy xuyên qua thành phố tương lai, và vô số khu kiến trúc xinh đẹp sẽ tọa lạc dọc theo bờ kênh. Hơn nữa, đây chưa phải là hình dạng cuối cùng của ba con đại vận hà, chúng sẽ còn được mở rộng, kéo dài từ nam chí bắc, vươn tới chân trời ở khắp mọi hướng. Cửa sông đại vận hà không còn nằm ở đây nữa, mà được dẫn ra tận phía đông, cách xa vạn dặm, tiếp tục uốn lượn trong khu vực rộng lớn này. Cuối cùng, lượng nước dư thừa mới đổ ra biển cả. Sau này, không chỉ ba con đại vận hà này mà cả những dòng sông được dẫn từ sông Ninh và Ni Nhật Hà, tạo thành những con kênh lớn hơn, cũng sẽ chảy theo cách tương tự. Chúng sẽ bao quanh vùng đất rộng lớn hàng triệu cây số vuông thuộc quyền quản lý của công ty Vương Cường, tươi mát từng ngóc ngách, và chỉ khi tràn đầy, nước mới chảy ra hai biển Đông và Tây. Hệ thống thủy lợi tư thông bát đạt mà Vương Cường quy hoạch và thiết kế sẽ tạo thành hệ thống đại vận hà hoàn chỉnh nhất trên trái đất, không bỏ sót bất kỳ ngõ ngách nào. Vương Cường dám cam đoan, không cần đến 10 năm, vùng đất rộng lớn của anh sẽ trở thành khu phong cảnh giàu có và đẹp nhất trên thế giới. Khu phong cảnh này, ngoại trừ công dân Hoa Hạ, sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai khác. Muốn đặt chân đến đây, bạn phải có hộ chiếu Hoa Hạ và phải là người Hoa Hạ sinh ra và lớn lên. Nếu không, bạn sẽ không có tư cách vào lãnh thổ của anh để ngắm cảnh du lịch. Ông chủ, anh cũng đến đây thường ngoạn cảnh đẹp à? Sáng sớm hôm ấy, Hàn Lệ Chân dẫn theo bốn cô thư ký đến thị sát và tiện thể ngắm đài phun nước siêu lớn, ai ngờ lại chạm mặt Vương Cường. Thấy Vương Cường lái xe đến, cô vội vàng tiến lên chào hỏi. À, không hẳn. Vương Cường thật thà đáp, hôm trước ở Trà Thành, tôi đã sử dụng một số nguyên lý y thuật để lai tạo ra một giống cỏ chăn nuôi mới, có sức sinh sản và sinh mệnh lực siêu cường. Loại cỏ này không chỉ thích nghi với nhiều môi trường phức tạp mà còn giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để nuôi dưỡng dê, bò, ngựa với số lượng lớn. Lần này đến căn cứ hải ngoại, tôi đã mang theo không ít hạt giống, thấy ba con đại vận hà đã thành hình bước đầu, nên định gieo rắc các loại hạt cỏ xuống khu vực hồ nhân tạo và ven bờ ba con kênh để chúng sớm sinh sôi nảy nở. Từ đó, về cơ bản, cải thiện khí hậu nơi đây. Tôi rất tin tưởng vào loại cỏ chăn nuôi siêu cấp này, đoán chừng chỉ khoảng một tháng sau, vùng đất mà chúng ta khai phá sẽ trở thành một thảo nguyên rộng lớn được bao phủ bởi cỏ xanh. Đến lúc đó, vùng đất khổng lồ này mới thực sự được công ty chúng ta khai thác. Anh quyết định nói thật để mọi người chuẩn bị tâm lý, tránh đến lúc đó lại kinh ngạc quá mức. Ông chủ, thật ạ. Hàn Lệ Chân nghe xong ngẩn người, mắt sáng rực lên, vội vàng hỏi lại. Nếu nói khai phá đại sa mạc, quan trọng nhất là dẫn dòng đào kinh đại vận hà, thì thứ yếu chính là gây giống và trồng thảm thực vật xanh. Có ông chủ nhìn xa trông rộng, quy hoạch hợp lý, cộng thêm công ty có nhiều máy móc hiện đại, việc đào kinh đại vận hà tứ thông bát đạt không thành vấn đề. Bây giờ, vấn đề khó khăn thứ hai cũng được ông chủ nói là có cách giải quyết nhanh chóng, đây quả là một tin vui lớn. Không chỉ Hàn Lệ Chân mà cả bốn cô thư ký đi cùng cũng tròn mắt, chăm chú nhìn Vương Cường không chớp mắt. Đương nhiên là thật, tôi trước giờ vẫn luôn ăn ngay nói thật. Anh bình thản đáp, vậy thì tốt quá. Đúng vậy, nếu như đúng như ông chủ nói, một tháng sau, vùng đất rộng lớn của công ty chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp đến nhường nào. Ông chủ, dê bò ngựa ở những khu vực khác của công ty mình có nhiều không ạ? Có cần đi thu mua một ít về không? Ông chủ, nếu một tháng sau, vùng đất khổng lồ này biến thành như anh nói, đoán chừng ngay cả khí hậu cũng sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp nhỉ? Vừa dứt lời, không chỉ bốn cô thư ký nhảy cẫng lên vui mừng mà ngay cả Hàn Lệ Chân, người luôn điềm tĩnh, cũng cười tươi như hoa. Các cô nhao nhao lên tiếng, đưa ra đủ loại đề nghị. Chúng ta không cần đi mua bất kỳ dê bò ngựa nào cả. Vương Cường lắc đầu nói, vùng đất thuộc quyền sở hữu của công ty chúng ta rộng lớn thứ hai trên thế giới, cực kỳ rộng lớn. Trong đó có đủ loại động vật hoang dã, số lượng vượt xa sức tưởng tượng của các cô. Một khi môi trường đại sa mạc này được chúng ta cải tạo hoàn thành, không cần đến mấy năm, các cô sẽ thấy vô số động vật hoang dã sinh sôi nảy nở, tha hồ mà ngắm nhìn. Tôi tin chắc, cảnh tượng này sẽ xuất hiện trong vài năm tới, các cô sắp được tận mắt chứng kiến. Khi đó, các cô sẽ hiểu rõ, lời tôi nói hôm nay không hề ngoa. Giọng nói kiên định của anh khiến Hàn Lệ Chân và những người khác càng thêm vui mừng, thậm chí có người còn nhảy nhót trên mặt đất. Sau đó, bốn cô thư ký nhanh chóng khiêng những bao hạt cỏ lớn xuống xe bán tải. Ông chủ, chúng ta bắt đầu gieo rắc những hạt cỏ này ngay bây giờ nhé. Đúng đó, hôm nay chúng ta cùng lão bản tự tay gieo xong các loại hạt cỏ này, đợi chúng sinh trưởng tốt, cảm giác thành tựu chắc chắn sẽ bùng nổ. Ừ, hay đó, tôi cũng muốn góp sức xanh hóa đại sa mạc, giải những hạt giống cỏ xanh đầu tiên. Trong tiếng hô hào của mọi người, Vương Cường vui vẻ vì có người hỗ trợ, liền đồng ý ngay. Một lát sau, mọi người cùng nhau cầm từng nắm hạt cỏ, đi vòng quanh cái hồ nhân tạo rộng ngàn mẫu, dài dọc ven bờ. Tuy nhiên, hồ nhân tạo không phải là trọng điểm, mà là hai bên bờ của ba con đại vận hà kia. Sau khi gieo gần hết nửa túi hạt cỏ, mọi người bàn bạc một chút, rồi Vương Cường và Hàn Lệ Chân mỗi người lái một chiếc xe bán tải, chạy dọc theo hai bên bờ đại vận hà với tốc độ vừa phải. Mọi người chia nhau ra, mỗi xe bán tải có hai nữ thư ký ngồi xổm ở thùng xe, phụ trách bốc từng nắm hạt cỏ rồi vãi liên tục xuống hai bên bờ đại vận hà. Sáu người cùng nhau làm việc suốt nửa ngày mới gieo xong hạt cỏ trên khắp hai bên bờ của ba con đại vận hà đã được khai khẩn rộng trăm dặm. Hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa lịch sử này, cả sáu người vui vẻ lái xe trở về bến cảng. Đại đội trưởng La, đi thôi. Đến ngay đây, à phải rồi, Thường Kiên Cường, mọi người mang đủ đồ đạc chưa? Lần này chúng ta phải dựng lều, ở lại đây ít nhất một tháng đấy. Đại đội trưởng cứ yên tâm, chủ nhiệm Từ Ngọc Phượng của đại đội ta là người cẩn thận nhất trong 10 chủ nhiệm hậu cần, đồ đạc của ai cũng đã mang đủ rồi. Ngày 29 tháng 10 năm 1986, La Tuần dẫn dắt đại đội thứ nhất, chuẩn bị lên đường đi xa. Đội thi công vạn người của anh, một nhóm người sẽ đi trước đến mỏ quặng sắt lớn nằm cách đó 120 cây số về hướng đông bắc trước buổi trưa nay. Nơi đó có một mỏ quặng sắt trữ lượng khổng lồ, đã được ông chủ dẫn theo một đội nhân viên kỹ thuật dùng một loại máy dò kim loại kiểu mới dò ra. Tối hôm qua, gần chập tối, ông chủ đã giao bản vẽ quy hoạch xây dựng xưởng sắt thép cỡ lớn cho La Tuân và Thường Kiên Cường, đội phó đại đội thứ nhất. Thường Kiên Cường cũng là công nhân cũ ở Trà Thành, anh gia nhập công ty vào đợt tuyển dụng thứ hai. Anh là người trấn Mỏ Lật, Trà Thành, nhà ở ngay mặt đường chính trong trấn, vì không phải hộ khẩu nông thôn nên không có ruộng. Đời nhà anh làm nghề mộc, sống bằng nghề đóng đồ dùng trong nhà đem bán. Thường Kiên Cường biết đồ dùng trong nhà bán ở huyện thành được giá hơn, nên thường dùng xe ba gác kéo theo đồ đạc đi bộ đến huyện thành cách đó 45 cây số để bán. Vì đường xa, 2 giờ sáng đã phải xuất phát, cuộc sống thật sự khổ không kể xiết. Rồi cách đây hơn 2 năm, trong một lần chờ đồ dùng trong nhà đi bán ở huyện thành, anh nghe được nhiều người bàn tán về việc công ty Vương Cường thuê thợ. Lúc ấy Thường Kiên Cường mới 19 tuổi, đâu cam chịu cuộc sống hiện tại. Thế là sau khi hỏi thăm tình hình công ty Vương Cường, anh lập tức đi báo danh ứng tuyển. Thừa hưởng nghề của cha, anh có tay nghề khá, cộng thêm tính tình không tệ, nên đã thuận lợi vượt qua phỏng vấn và sát hạch thử việc. Anh trở thành một trong số ít nhân tài tam tinh của công ty lúc bấy giờ, hơn nữa vì có năng khiếu làm thợ, mắt nhìn và khả năng quan sát của Thường Kiên Cường đều rất tốt, nên anh luôn đảm nhiệm vị trí nhân viên quản lý. Nhờ khả năng quan sát tốt, chức vụ của anh từng bước thăng tiến, sau này trở thành người phụ trách đoàn thể cải tiến kỹ thuật nhà máy ô tô của Vương Cường. Sau khi đến hải ngoại, anh lại được giao trọng trách, trở thành phụ tá của La Tuân. Tối qua, ông chủ lái xe bán tài một mình đi xa, đến vùng sâu trong sa mạc để tiến hành một vòng khảo sát khoáng sản mới, nói phải 2-3 ngày sau mới về. Trước khi lên đường, ông đã bàn giao lại cho Hàn Lệ Chân và Mã Biêu toàn quyền phụ trách công việc ở đây, có quyền tự quyết định. Hàn Lệ Chân thấy La Tuân chỉ huy đại đội thứ hai đã hoàn thành nhiệm vụ san bằng, tu sửa toàn bộ mặt đất khu bến tàu, cô nghĩ ngợi rồi quyết định vẫn là để La Tuân và Thường Kiên Cường dẫn theo đội thi công thứ hai đi mỏ quặng sắt lớn vào sáng sớm nay, tiến hành công việc xây dựng xưởng sắt thép. Dù sao ông chủ đã giao bản vẽ thiết kế quy hoạch xưởng sắt thép cỡ lớn cho La Tuân và Thường Kiên Cường rồi. Chờ họ làm xong phần nền móng, các nhà máy vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây sẽ bắt đầu sản xuất các loại vật liệu, vừa vặn tiếp ứng kịp. Gần nhà máy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.